Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, cướp đoạt tích phân, làm Lộc Vũ luyện hóa nguyên anh dũng mãnh vào đến trên người của hắn bản mệnh tinh túy chi về sau. Hắn liền trực tiếp nhảy qua lên tới Đại Thành Nhân Vương mặt. Dù sao, phía trước hắn hấp thu cự linh đan, đoạt được năng lượng cũng vô cùng cự đại. Lần này ở rừng rậm sâu nhất chỗ, hắn cũng không chỉ là cùng Nguyên Anh ký kết linh hồn khế ước đơn giản như vậy, còn làm cho tự thân mặt tăng lên một cấp bậc. Lộc Vũ, ngươi nguyên thần tại sao không đúng đầu? Nhạc Tiêu Trạch lập tức lại là một tiếng kêu sợ hãi. Hắn không chỉ có cảm ứng được Lộc Vũ là Đại Thành Nhân Vương, hơn nữa cảm giác được Lộc Vũ nguyên thần còn cùng một dạng nguyên thần không giống với những người khác. Nguyên thần đều là thống nhất lam quang tiểu nhân, thế nhưng Lộc Vũ trong nguyên thần cư nhiên mang theo một loại huyết khí trùng thiên, tựa hồ chất chứa có cái gì ý sát phạt. Bạch, nhìn kỹ lại, ngược lại giống như lam quang nguyên thần ở cầm một thanh huyết sắc cự phủ, hướng về phía bên này chém qua đây. Đây là huyết sắc trùng kích, đây là linh hồn tầng diện nghiền ép. Nhạc Tiêu Trạch cảm nhận được một loại chưa bao giờ có nguy hiểm. Trong nháy mắt, linh hồn của hắn đều ở đây rung động, nhưng là không phải do hắn có phản ứng chút nào. Hắn nguyên thần đã cùng Lộc Vũ nguyên thần đụng vào nhau. Chêng, hai đại nguyên thần đối kháng, lại vang ra một loại đặc biệt âm thanh. Giờ khắc này, Nhạc Tiêu Trạch rõ ràng nghe được chính mình nguyên thần khóc. Lộc Vũ nguyên thần thực sự quá tàn bạo. Cái kia một đạo huyết sắc búa chém xuống, hầu như đem Nhạc Tiêu Trạch nguyên thần đều cho chém thành hai khúc. Huyết sắc búa chúa tể tất cả, ở huyết sắc kinh khủng bao phủ xuống, nguyên thần bản thân lực lượng ngược lại đều tại kỳ thứ. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, Nhạc Tiêu Trạch liền biết mình thất bại. Oành, Nhạc Tiêu Trạch nguyên thần lam quang văng khắp nơi, rõ ràng năng lượng tiêu tán. Hắn cả người lực lượng đều ở đây sói mòn, thân hình của hắn bay ngược như lưu. Ở bay ngược trong quá trình, hắn chính là phun máu tươi tung tóe. Nguyên thần đã về tới trong thân thể của hắn, thế nhưng thân thể hắn bị phản phệ, cũng là còn lại mặt khó có thể bù đắp. Hắn nguyên thần làm cho huyết sắc búa cho chém một cái, không thua gì thân thể của chính mình trực tiếp bị chặt trên lên một búa. Cái gì? Chúng thiên kiêu đều không thể tin được trước mắt một màn này. Cường đại Nhạc Tiêu Trạch cũng để cho Lộc Vũ lấn phụ thành như vậy. Vô luận là thân thể đối kháng, vẫn là nguyên thần trùng kích, Nhạc Tiêu Trạch đều là nhất chiêu liền bại bởi Lộc Vũ. Nhất là Lộc Vũ cái kia nguyên thần huyết phủ, cho mọi người nội tâm để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lộc Vũ nguyên thần làm sao cái này chờ hung hãn. Chúng thiên kiêu không biết là Lộc Vũ đang hấp thu nguyên anh lực lượng thời điểm, cũng nhân tiện để cho mình nguyên thần tiến hóa. Kỳ thực vạn năm trước thời điểm, Lộc Vũ thì có cảm ứng, cảm thấy nguyên anh chắc là vũ giả tu luyện tới một loại cao hơn mặt. Nhưng sau ở tự thân đắp nặn một cái thần kỳ năng lượng thể nguyên anh, là so với nguyên thần càng cao tầng mặt tồn tại. Lần này hắn có may mắn hấp thu nguyên anh loại này cao tầng mặt năng lượng, đương nhiên là khiến cho loại này cao tầng mặt năng lượng dung nhập vào trong nguyên thần một ít. Nguyên thần lúc đầu lam quang khắp cả người, cũng là lần đầu tiên ngưng kết ra một loại huyết sắc búa hình thái. Lộc Vũ nguyên thần công kích siêu vượt một dạng trên ý nghĩa còn lại nguyên thần. Lần này thí nghiệm lần đầu nghiêu đao, hiệu quả chính là dựng sào thấy bóng. Lộc Vũ huyết phủ trùng kích, một cái hiệp hạ đã đem Nhạc Tiêu Trạch nguyên thần đánh bại. Muốn có thể đi, đem Ngọc Phù lệnh lưu lại. Lục Vũ lạnh lùng cười nói. Hắn long chảo thủ đồng thời thi triển ra, lấy so với Nhạc Tiêu Trạch bay ngược tốc độ nhanh hơn, đuổi kịp Nhạc Tiêu Trạch. Nhưng sau sẽ Nhạc Tiêu Trạch ngang hông Ngọc Phù lệnh đoạt lấy, lại một cái Ngọc Phù lệnh tới tay. Lần này Lục Vũ cướp đoạt Ngọc Phù lệnh thật không đơn giản. Nhạc Tiêu Trạch Ngọc Phù lệnh trên lên, nhưng là có hơn 2,500 tích phân a. Lục Vũ kiếm bộn rồi a. Chúng thiên kiêu nhất tề biến sắc, gặp qua chợt chưa thấy qua Lục Vũ mạnh như vậy. Cái này tam hạ ngũ trừ nhị khả năng liền khiến cho tích phân của mình có thể tăng vọt. Vây hắn lại, chúng thiên kiêu còn ý đồ muốn vây quanh Lục Vũ, tiến hành một hồi đại vây giết. Thế nhưng Lục Vũ lúc này đã đem kiếm tâm hồ cùng càn khôn vạn thú đồ lực lượng thúc dục phát tới cực điểm. Thiên kiêu nhóm vây quanh kế hoạch lần lượt phá sản. Lục Vũ cường thế phản kích, nhưng có thể chủ tể tràng diện. Phá cho ta. Lục Vũ ở hỏa thế trên lên thêm nữa một cây đuốc, sắc bén kia quyền mang lôi kéo thiên địa không gian lực lượng, ba đại thánh ngọc lực lượng nhất tề tuôn ra. Ầm ầm ầm, đất bằng phẳng nổ ra từng đạo quang trụ, khiến cho vốn là hỗn loạn tràng diện biến được càng thêm oanh đãng. Tuy là một người chi phản kích, lại đánh ra đại quân xung phong liều chết khí thế, loạn thế xuyên khoảng không, kinh đào phách ngạn, cuồn cuộn nổi lên ngàn tầng tuyết. Chúng thiên kiêu ở nơi này chút điên cuồng lực lượng hạ trầm luân, bọc của bọn hắn vây tư thế triệt để tan rã không nói, ngược lại là muốn ứng đối Lộc Vũ lực lượng truy kích. Chạy, đến lúc này, chúng thiên kiêu rốt cục rét lạnh lá gan. Bọn họ bị Lộc Vũ khuất phục, biết mình đám người không thể cầm hạ Lộc Vũ, đã không có chiến đấu chi tâm. Cái kia tan tác đứng lên liền nhanh hơn. Soạt, thiên kiêu nhóm giống như là thủy triều, hướng tứ diện tán loạn đi. Tựu liền bên kia dùng răng bò dậy Nhạc Tiêu Trạch, cũng triệt để không có tính khí, không thèm nghĩ nữa, lấy theo Lộc Vũ trong tay cướp đoạt trở về chính mình Ngọc Phù lệnh, mà thầm nghĩ ly khai mảnh này địa phương. Thiên kiêu tán loạn là trận đại chiến này cuối cùng chú giải, mà cho Lộc Vũ liệp sát cung cấp tốt nhất cơ hội. Lúc đầu chúng thiên kiêu cùng nhau liên thủ, từ chết đến lết, hắn còn vướng tay chân không ngớt. Dù sao chúng thiên kiêu có thể đều là thân thủ bất phàm, nhưng là bây giờ chúng thiên kiêu chính mình không chiến, vậy hắn muốn theo đuổi đánh còn không dễ dàng. Băng Nhi, đi ra cho ta. Lộc Vũ triệu hoán ra Băng Kỳ Lân, hắn mang theo Công Tôn Linh Nhi trực tiếp ngồi lên Băng Kỳ Lân sau lưng. Băng Kỳ Lân tốc độ phi khoái, không ngừng truy trên lên thiên kiêu. Lộc Vũ chỉ cần ung dung đánh ra lấy chiêu thức là có thể đem thiên kiêu tiêu diệt từng bộ phận, chỉ cần là làm cho hắn đuổi kịp thiên kiêu đều khó khăn trốn một cái kết quả. Khổ cực tích lũy Ngọc Phù lệnh đều muốn đến Lộc Vũ tay lên. A, Lộc Vũ đuổi theo tới, đến chỗ đều là kinh hô kêu thảm thiết. Từng cái thiên kiêu trơ mắt nhìn Lộc Vũ để cướp đoạt bọn họ Ngọc Phù lệnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Lộc Vũ tay trên lên đã nhiều 13 khối Ngọc Phù lệnh. Thu hoạch này cũng quá lớn. Liền ngồi ở Lộc Vũ phía sau Công Tôn Linh Nhi đều trợn tròn mắt, lại không có người nào so với Lộc Vũ thu được tích phân mạnh hơn. Nàng đến bây giờ rốt cục minh bạch Lộc Vũ phía trước vì sao có lớn như vậy sức mạnh, có thể phản siêu chúng thiên kiêu, cũng thực sự là phục Lộc Vũ. Một người đối chiến trăm tên thiên kiêu tình huống xuống, cư nhiên cũng có thể làm cho chúng thiên kiêu tan tác. Cô gái nhỏ, ngươi lo lắng làm cái gì? không muốn để thăng tích phân rồi không? Lục Vũ hừ nhất nói rằng, một câu nói này làm cho Công Tôn Linh Nhi như ở trong mộng mới tỉnh. Dĩ nhiên muốn, Công Tôn Linh Nhi phản ứng kịp. Đây chính là cơ hội tốt trời ban. Hiện nay truy sát thiên kiêu trong quá trình, nàng hoàn toàn có thể cũng cướp đoạt ngọc phù lệnh, theo liền mấy khối ngọc phù lệnh là có thể làm cho nàng tích phân đại đại đề thăng. Hết chương.